Chương 99, người sùng bái. Bang nặng nghề tòa thành đại môn bị người từ bên ngoài đẩy ra, cắp lở nạ mặt âm trầm đi vào hơi có vẻ u ám đại điện. Phía sau của nàng đi theo vệ binh, khôi giáp tại đại điện chống trải bên trong va chạm, thanh âm càng rõ ràng hơn. Phụ vương thánh ma đế quốc khinh người quá đáng dễ nghe thanh âm ở trong đại điện quanh quẩn. Ngọn lửa nương theo lấy cổng tràn vào gió nhẹ lắc lư, chiếu sáng vàng lóng ánh vương tọa cùng phía trên ngồi trung niên nam nhân. Lỡ nạ bảo bối thân ái của ta mà những cái kia quá cảnh thánh ma đế quốc long kỵ sĩ đã rời đi rồi không nhanh không chậm mở miệng, ngồi tại vương tọa trên nam người trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, nhẹ giọng mở miệng hỏi. Phụ vương bảy cái thôn trang bị tàn sát không còn thánh ma đế quốc lần này như thế nào cũng hẳn là cho chúng ta một cái công đạo. A lỡ nạ nhắc lên chuyện này liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng một đường điều tra, nhìn thấy đều là nhân gian thảm kịch. Cho chúng ta cái gì bàn giao chúng ta là phàm nhân. Lỡ nạ cường giả là không cần cho kẻ yếu bất luận cái gì lời nhắn nhủ. Hít quốc vương cặp cặp sức nờ. Tựa ở mình vương tọa bên trên, đối mình nữ nhi nói. Lỡ nạ trên mặt lóe lên một tia không cam lòng, nàng dừng một chút sau đó mở miệng tiếp tục nói ta một mực đuổi tới xỉ dịch biên cảnh. Những cái kia long kỵ sĩ hiển nhiên là hướng về phía xỉ dịch đi. Không sai, ngươi rời đi về sau, ta được đến một phương hướng khác trên tin tức. Cặp cặp sức nờ. Nhẹ gật đầu. Mở miệng đối mình nữ nhi nói bọn hắn là đi công kích xỉ dịch thành thánh ma đế quốc cùng ệ lạn hữu toàn diện khai chiến. Nghe được tin tức này, cặp lở nạ công chúa rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó trừng lớn nàng kia một đôi mắt mỹ lệ, nhìn về phía phụ thân của mình đây không có khả năng thánh ma đế quốc chưa hề đối một phàm nhân đế quốc toàn diện khai chiến qua bọn hắn nhiều nhất xuất động một đội long kỵ sĩ, là được rồi sau khi nói đến đây, nàng dừng lại. Những cái kia từ hịt vương quốc cảnh nội xuyên qua long kỵ sĩ, hiển nhiên cũng không phải một đội mà thôi. Kia là chưa từng thấy qua long kỵ sĩ đại quân, người chứng kiến xưng có chừng 80 đầu cự long nhiều như vậy. Cái này làm sao có thể cắp lần à ANLEI trường kiếm bên hông, theo bản năng lảo đảo một bước, nhíu lại đẹp mắt lông mày suy tư vài giây đồng hồ, mới ngẩng đầu nhìn về phía vương tọa trên cặp tà sơ. Còn có tin tức gì, là ta không biết ngươi không biết tin tức nhiều lắm. Tỷ như nói, hệ lạn khi toàn diện cùng ạ lần đế quốc tuyên chiến, không đánh mà thắng cầm xuống tất cả biên cảnh tòa thành, một hơi công chiếm nạ dị. Cái này ta biết ạ lần ạ có chút xem thường hồi đáp. Tin tức này truyền về đến hịt vương quốc thời điểm, lần ạ còn tại hịt vương thành hịt nạ en đâu. Nàng đương nhiên nghe nói trận đại chiến này, khi đó hắn còn lo lắng hệ lạn hiệu sẽ đem chiến hỏa thiêu đốt đến hịt tới. Lúc ấy hịt cu nở dê làm xong chuẩn bị chiến đấu công việc. Mấy vạn bộ đội tinh nhuệ đã mở hướng biên cảnh địa khu, phòng ngừa hệ lạn hữu đột nhiên chuyển hướng, đem mục tiêu công kích chuyển rời đến hịt vương quốc tới. Bất quá sau đó nguy cơ liền giải trừ, một mặt là bởi vì từ chiến lược trên phân tích, hệ lạn hữu sẽ không ở tạo ạ lần cái này cường địch về sau, lại chủ động treo chọc cũng không nho ý hê ưu hịt vương quốc. Một mặt khác là bởi vì hệ lạn hữu bộ đội chủ lực tiếp tục xuôi nam tin tức được xác nhận, cho nên hịt phương diện cũng coi là thở dài một hơi. Lúc mới bắt đầu nhất, nghe nói hệ lạn hiệu chủ lực tiếp tục xuôi nam, hịt vương quốc vương cặp cà sơn nờ. Còn đã từng cân nhắc qua, đánh lén xì dịt kiếm tiện nghi khả năng. Bất quá cuối cùng kế hoạch này bởi vì chuẩn bị không đầy đủ mắc cạn, bỏ qua cơ hội tốt nhất hoặc là nói là trốn khỏi một kiếp hịt vương quốc mới trời đất xui khiến một cho tới hôm nay vẫn cùng hàng xóm hệ lạn hiệu bình an vô sự. Người không biết là, sau đó những này hệ lạn hiệu bộ đội tiếp tục xuôi nam, chiếm lĩnh bù. Mạ gì tạ còn có vụ lạ vụ, mà lại căn cứ tình báo, đối phương thương vong rất ít, ít đến cơ hồ có thể không cần tính. Không để ý đến nữ nhi của mình, quốc vương cặp cà sơn nờ. Tiếp tục mở miệng nói ra, cái gì bất mãn 10 vạn hệ lạn hữu binh sĩ, vờ hờ y ma một hơi dẹp xong nhiều như vậy thành lớn nghe được tin tức này, cặp lợn nạ có chút không bình tĩnh. Nàng cũng là học qua các loại chỉ huy chiến thuật, nàng đương nhiên biết một hơi công kích nhiều như vậy cỡ lớn thành thị. Đến tột cùng có nhiều khó khăn. Không cẩn thận liền sẽ lâm vào tiến thối lượng nan trận công kiên bên trong, bộ đội thương vong giá cao không hạ, chiến tranh tiến hành lề mề, cuối cùng bởi vì hao phí quá nặng dẫn đến cường đại quốc gia sụp đổ di vãng công thành chiến thường xuyên sẽ diễn biến thành một quốc gia ác ngộng, thế nhưng là bây giờ lại khác. Hệ lạn khi công thành chiến tựa hồ phi thường nhẹ nhõm, tốn thời gian ngắn liền không nói, thậm chí ngay cả thương vong đều thiếu nhưng có thể yêu. Cái này liền có một chút để cặp lợn nạ không bình tĩnh. Chẳng lẽ hệ lạn hữu có cái gì mới vũ khí chiến tranh hay sao? Nàng dưới đáy lòng mơ hồ toát ra một cái ý niệm như vậy tới. Không chỉ như thế, một cái không có danh tiếng gì tướng lĩnh, tên là Cổ Lì A người trẻ tuổi, tại bù xuất lĩnh mấy ngàn người phá tan lõm bạt thân vương chỉ huy mấy vạn đại quân. Tựa hồ cố ý trêu chọc mình nữ nhi, Hít quốc vương bệ hạ lại mở miệng nói ra hung hăng nổ tin tức. Nghe được tin tức này về sau, lợn nạ quả nhiên biểu lộ phong phú hơn. Nàng kia trên mặt xinh đẹp viết đầy khó có thể tin bốn chữ, mở miệng hỏi nói đùa cái gì Cổ Lì A người này là ai? Hệ lạn hiệu danh tướng tại bù hội chiến trước đó, đương nhiên không sẽ có bao nhiêu người nghe qua Cổ Lì A cái tên này. Vị này hệ lạn hiệu tướng lĩnh tại bù hội chiến trước đó, vang dội nhất tự giới thiệu xưng hô là xì dịch thành tướng lĩnh hỏa lọn phó quan, nhưng là bây giờ, nhắc lên Cổ Lì A thời điểm, mọi người liền sẽ chủ động liên tưởng tới bù chi chiến. Liên tưởng tới bị Cổ Lì A đánh bại lỏm bạt thân vương, nhớ tới bị bất mãn một vạn hệ lạn hữu quăng đạn binh nhóm phá tan 6 vạn ạ lần biên quân chủ lực. Cổ Lì A tại cuộc hội chiến này bên trong một đêm thành danh, hắn thành rất nhiều người miệng bên trong tuyệt thế danh tướng. Nếu như không phải cái khác mấy cái tướng lĩnh đánh ra càng thêm ngạo nhân chiến tích, Cổ Lì A có lẽ sẽ bị nói khoác thành phạm nhân trong quốc gia đệ nhất danh tướng. Chỉ tiếc, cái kia chói mắt chiến tích bị che đậy trùm lên càng thêm chói mắt chiến tích phía dưới, rốt cuộc có người tại phạ lỉnh giờ dạ gồng thành hoàn thành đồ long hành động vĩ đại mà hệ lạn hữu đại công tử cờ cờ dít thì tại phạ lỉnh giờ dạ gồng thành tiêu diệt thánh ma đế quốc cự mã kỵ binh. Cắt nở quốc vương còn không có nói đến đồ long sự tình, hắn bây giờ nói chính là một cái khác trận nhìn qua không đặc sắc như vậy, lại đồng dạng rung động lòng người chiến dịch càng có ý tứ còn ở phía sau. Sơm đã thành danh tướng lĩnh mùa ảo dần dở đầu nhập vào hệ làn hiệu, tại vô lạ vô chi chiến bên trong nhẹ nhõm đánh giết lao tướng Phở Già Chi. Trang chiến dịch này tầm quan trọng đã hiện ra, ma pháp tinh quáng làm tài nguyên là hệ làn hiệu cung cấp không có gì sánh kịp trèo trống. Cho nên, so với tại phạ lỉnh dở dạ gồng thành tiêu diệt 17 đầu cự long chiến tích này, mùa ảo dần dở tại vô lạ vô chiến đấu càng có chiến lược ý nghĩa. Mùa ảo dần dở ta là biết đến. Hắn tại mặt phía nam đã thành danh, bất quá có thể nhẹ nhõm đánh bại lao tướng quân Phở Già Chi, cái này cũng đủ không thể tưởng tượng. Lần nạ không sai biệt lắm đã bị nghe được tin tức rung động chết lặng, nàng tuy tiện ứng phó một câu, liền đang tự hỏi mình nội tâm ý nghĩ. Nàng hiện tại đã không sai biệt lắm có thể xác định, hệ lạn hữu khẳng định là có chiến thuật mới, hoặc là mới vũ khí. Không phải bằng vào hệ lạn hữu một chút kia binh lực, ngay cả đánh bại ạ lần đế quốc đều cực kỳ miễn cưỡng. Chớ nói chi là chiếm lĩnh nhiều địa phương như vậy. Ngay tại lần nạ công chúa suy nghĩ lung tung thời điểm, cắt nở quốc vương nói tiếp lên hệ lạn hiệu đồ long sự tình đến đúng vậy a. Sau đó lúc đầu hãn hải thành lâu đài phó tướng bở trột tại mạ dịt tạ một trận chiến đồ sắt 17 đầu cự long, lần nạ phát hiện mình đã không cách nào phát ra cái gì thanh âm kinh ngạc. Nàng đã cố gắng đem hệ lạn hiệu nghị cường đại, thế nhưng là nàng phát hiện mình cuối cùng vẫn là xem thường cái này sắt vách hàng xóm. Trách không được, những cái kia long kỵ sĩ chọn đi ngang qua Hịt Vương quốc, nguyên lai bọn hắn tại mặt phía nam mạ dịt ta bị thiệt lớn, cho nên lần này lựa chọn lại càng dễ đắc thủ phương hướng, lựa chọn một cái hệ lạn hữu trọng yếu nhất mục tiêu ra tay. Kia hệ lạn hữu có thể hay không lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích đâu? Bọn hắn có thể hay không lại một lần nữa chiến thắng cự long, kéo dài phàm nhân thần thoại không tự chủ được. Lần nạ nhìn hướng về phía đông vương, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Sau đó tin tức liền có một chút hỗn loạn, rốt cuộc chiến trường tình thế quá phức tạp, a nhờ mà tờ của Chu Nở Dê ta cũng chỉ có thể dò xét đến một thứ đại khái. Cắt nở quốc vương ngượng ngùng giải thích một chút, sau đó tiếp tục nói đại khái tình huống là, hệ lạn hữu bộ đội sau đó đối ạ lần đế quốc tiến hành phản kích, đánh tan đối phương 20 vạn đại quân. Không đợi lần ạ từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, hắn liền tiếp tục cảm thán nói nếu như tin tức là thật, như vậy chế ước hệ lạn hữu quật khởi liền chỉ còn lại lãnh thổ cùng binh lực những này vấn đề nhỏ. Chỉ cần nó dần dần phát triển lớn mạnh, nó liền sẽ trở thành phạm nhân cơ sĩ. Vô luận từ góc độ nào đi xem, quốc gia này đều sẽ trở thành tất cả phàm người suy nghĩ bên trong thánh địa. Sau khi nói đến đây, cắt nở quốc vương đã từ mình vương tọa trên đứng lên, hắn vô cùng may mắn tự rêu nói may nhờ thiệt thòi chúng ta không có đánh lén hệ làn hiệu, không phải hít nạ ẻn đã là hệ làn hiệu thành thị thế nhưng là... Bọn hắn vẫn là không cách nào ngăn cản 80 đầu cự long công kích. Lợn nạ từ trong lúc khiếp sợ đi ra, nhìn về phía mình phụ vương không có phạm nhân quốc gia có thể chính diện chống lại 80 đầu cự long đúng vậy à, chẳng qua nếu như bọn hắn thành công cắt nở tại trên bậc thang. Quan sát mình nữ nhi thế giới này liền không lại tử khí trầm trầm. Nó sẽ trở nên đặc sắc vạn phần, ta có chút mà muốn gặp một lần vị này hệ lạn hiệu đại công tử cơ bệ hạ, là một người sùng bái. Hy vọng ngươi có thể nhìn thấy bản thân hắn, mà không phải một tòa ngay cả thi thể đều không có mồ lần A-N-L-E-I trường kiếm đứng trong đại sảnh, thẳng tắp cân xứng cái bóng bị ánh lửa kéo thật dài.